Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412: Giải quyết xong Thiên Dương nguyện. Đem dược nuốt vào. Lý Phàm một chút tinh thần một chút, lấy dược hiệu vì vảnh lên tấm, kích phát thể nội một tia mật tàng chi lực. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Đem sư tôn Quang Dương tử giật nảy mình đồng thời, tạo hóa hồng lô công đã bắt đầu vận chuyển. Quang Dương tử vội vã lại đi vì Lý Phàm xào nấu dược tài. Lý Phàm thì là thừa cơ hội này, cẩn thận tra xét phiên trạng huống thân thể của mình. Nhớ lại Thiên Y Tiên Kinh bên trong tương quan ca bệnh ghi lại đồng thời. Tự hỏi cách đối phó. Thân thể thực sự quá suy yếu. Chỉ sau một lát, thì cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Sau đó chỉ có thể chạy không tư tưởng, tĩnh tâm tĩnh dưỡng, trở lại tích xúc một điểm lực lượng về sau, tiếp tục suy tư, như thế lặp đi lặp lại. 3 ngày sau đó, Lý Phàm tổng hợp Thiên Y Tiên Kinh, đối lại trước lần thứ 2 mô phỏng hóa quá trình bên trong dùng qua dược phương tiến hành cải tiến, phế đi một phen miệng lưỡi, rốt cục thành công thuyết phục Quang Dương tử thay thuốc, mới dược phương hiệu quả nổi bật. Thêm nữa tạo hóa hồng lô công một khắc không ngừng cải thiện thể chất. Dùng gần 2 tháng, Lý Phàm liền đã có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại. Tiểu sư đệ, người thật sự là lợi hại a. Không nghĩ tới dược phương thế mà thật sự hữu hiệu. Người là làm sao mà biết được. Nhị sư huynh Lăng Tiếu một bên đỡ lấy Lý Phàm, vừa nói, cũng là như thế xuất hiện trong đầu đó a. Lý Phàm trừng to mắt, tràn đầy ngây thơ nói. Tiểu sư đệ không giống thường nhân. Nói không chừng là chúng ta thân hóa đạo phục hưng hy vọng. Tam sư huynh Liên Thường ở một bên, nhịn không được tán thán nói. Lý Phàm thì là ha ha cười ngây ngô. Bước đầu tiên xem như thành công. Tiếp xuống quan trọng, cũng là tại trong vòng 6 năm. Trinh tiên lệnh đến trước đó. Biến đến so đại sư huynh tư tinh càng mạnh. Thay thế hắn tiến về chiến tranh. Tránh cho tận mắt thấy thân hóa đạo mọi người nguyên một đám tuần tự chết đi bi thảm tràng cảnh. Đây chính là Thiên Dương chân nhân chấp niệm chỗ. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Đại sư huynh tư tinh, kim đan tu vi, muốn tại trong vòng 6 năm thắng qua hắn, làm từng bước tu luyện, không khác nào nói chuyện viển vông, đành phải mở ra lối riêng. Lý Phàm ánh mắt chớp động, một ngày này, hắn tự mình tìm được sư tôn Quang Dương tử, thân hóa tự mình. Quang Dương tử đối mặt tiểu đồ đệ hỏi thăm, sắc mặt đại biến, người từ nơi nào nghe nói, có phải hay không Lăng Tiếu thằng danh kia lại loạn nói láo đầu căn rồi. Quang Dương tử khí phẫn nộ, chửi ầm lên, sư phụ, là chính ta nghĩ tới. Lý Phàm nghiêm túc nói ra, chúng ta thân hóa đạo sở tu thân hóa tha tự tại công pháp. Huyền bí chỗ, ngay tại ở có thể giả tại ngoại vật. Nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến. Cái gì lại là ngoại vật đâu? Đại kiếm của sư huynh, nhị sư huynh bút, tam sư huynh chuông, đây đều là ngoại vật. Như vậy ta cỗ này thân thể yếu đuối, lại có thể không có thể xem là ngoại vật đâu. Thông qua công pháp không ngừng thối luyện, các sư huynh hóa thân vật cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như ta có thể đem thân thể của mình xem như hóa thân vật, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa ta có thể cải biến tự thân thể chất rồi hả? Ta thì sẽ không bao giờ lại giống bây giờ như thế suy yếu. Lý Phàm từng chữ nói ra nói. Quang Dương tử sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng. Thiên Dương, người thật sự là thiên túng kỳ tài. Tuổi còn nhỏ thì có như thế kiến thức. Thực sự là, Quang Dương tử vuốt ve Thiên Dương đầu, có chút vui mừng nói, có đồ như thế, ta thân hóa đạo làm hưng. Đúng vậy, tu hành thân hóa tha tự tại công pháp, hoàn toàn chính xác có thể làm được thân hóa tự mình. Quang Dương tử chợt sắc mặt nghiêm một chút, nhìn lấy Lý Phàm, ngưng trọng nói ra, có điều, đồ nhi ngươi lại tuyệt đối không thể đi nếm thử. Lý Phàm ngẩng đầu lên nhìn lấy sư tôn. Mặt nhỏ tràn đầy không hiểu. Tại sao vậy? Sư phụ, Quang Dương tử thần sắc có chút hoảng hốt. Ngẩn ra một chút. Sau đó vì Lý Phàm giải thích. Thân hóa hắn tự tại. trọng yếu nhất cũng là vật ngã hợp nhất, thân hóa tự mình, trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, cũng là công pháp bên trong hoàn mỹ nhất lựa chọn. Nhưng, Quang Dương Tử thở dài, rất khó khăn, rất khó khăn, cùng tầm thường đồ vật so sánh, thân thể sao mà phức tạp, đồ vật có thể đang không ngừng nếm thử bên trong, truy cầu cùng tự thân tương hợp độ, quá trình tu luyện có chỗ sai lầm, tổn thương cũng chỉ là hóa thân vật mà thôi, mà thân hóa tự mình, nhất định phải thời khắc lấy tự thân nhục thể vì thực nghiệm trang, hơi có sai lầm, liền sẽ bản thân bị trọng thương, thân thể tổn thất, vẫn là tiếp theo, đáng sợ nhất là, đối với tinh thần tổn hại, Quang Dương Tử trong ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Đã từng, ta có một vị kinh tài tuyệt diễm sư huynh, thiên tư của hắn độ cao, ta cuộc đời thấy, có một không hai người, lúc ấy là trong môn công nhận thân hóa đạo từ ngàn năm nay đệ nhất nhân, bị sư tôn đặt vào kỳ vọng cao. Thế nhưng là, hắn tâm cao khí ngạo, cho là mình nhất định có thể tu hành thân hóa tự mình thành công. Không để ý tất cả mọi người, khuyên can, gượng ép tu luyện, kết quả, Quang Dương Tử dừng một chút, mới đầu chỉ là có chút điên điên khùng khùng. Mọi người còn nghĩ đến chữa thương cho hắn. Thế nhưng là về sau, hắn bệnh điên càng phát ra nghiêm trọng, hoàn toàn không cách nào phân rõ ràng hiện thực cùng hư huyễn. Tại một ngày ban đêm, đại khai sát giới, người chết, vô số kể, từ đó, chúng ta thân hóa đạo liền không gượng dậy nổi. Nói đến đây, Quang Dương Tử khẽ lắc đầu. Cho nên, ngoan đồ nhi nhớ kỹ, người có thể ngàn vạn không cần đi nếm thử a. Quang Dương Tử hết sức nghiêm túc dặn dò. Lý Phàm trọng trọng gật đầu. Biết, sư phụ, cáo biệt Quang Dương Tử. Lý Phàm trở lại gian phòng của mình, suy tư rất lâu, Lý Phàm từ bỏ gượng ép tu luyện thân hóa tự tính toán của ta, cùng bằng vào ta trúc cơ một dạng, thân này hóa tự mình, xác thực không phải người bình thường có thể làm được, từ sau đến Thiên Dương chân nhân cảnh ngộ đến xem, hắn cũng không có lựa chọn con đường này. Khôi lỗi, hồi tưởng đến một số năm sau cỗ kia hóa thần khôi lỗi. Lý Phàm tâm bên trong dần dần có chủ ý. Ngày thứ hai, Lý Phàm tìm tới mấy vị sư huynh, nói cho bọn hắn, mình muốn một tôn khôi lỗi. Yên tâm, tiểu sư đệ, bao tại trên người của ta. Gần nhất ta ý như suối tuôn, bút hạ sinh hoa, liên tiếp viết mấy quyển, có thể xưng ta kiếp sống tác phẩm đỉnh cao. Nhị sư huynh lăng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta cái này cầm tới phường thị bán đi. Vì ngươi lựa chọn một tôn đẹp trai nhất khôi lỗi. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày sau, Lý Phàm đã được như nguyện, đạt được một tôn cơ quan khôi lỗ. Lăng Tiếu mặt mang vẻ đắc ý. Tiểu sư đệ, con khôi lỗi này thế nhưng là nghe nói có kim đan thực lực. Ta cũng là phế đi thật lớn một phen công phu, mới cùng người mua được. Sư huynh ngươi thật lợi hại. Thật cảm tạ sư huynh. Lý Phàm tán dương âm thanh về sau, cầm lấy khôi lỗi, vắt chân lên cổ chạy không thấy. Tiểu sư đệ thân thể thế nhưng là khôi phục càng ngày càng tốt. Lăng Tiếu cảm thán nói. Trong mật thất, Lý Phàm đem khôi lỗi đặt trước mặt, trong tay cắt một vết thương, đem máu tươi nhỏ xuống ở tại phía trên, đồng thời đã vận hành lên thân hóa tha tự tại công pháp. Tế luyện đồng thời cảm thụ được khôi lỗi trên thân phát sinh từng tia biến hóa. Lý Phàm từ bỏ thân hóa tự tính toán của ta, nhưng cũng không hoàn toàn từ bỏ. Kế hoạch của hắn, kỳ thật cũng có thể làm đặc thù nào đó tình huống dưới thân hóa tự mình. Thậm chí càng cực đoan một điểm, cái kia chính là bỏ đi chính mình bộ thân thể này. Đem tự thân triệt để hóa thành khôi lỗi. Tựa như trong lịch sử chân chính Thiên Dương chân nhân làm như thế. Chỉ bất quá về sau Thiên Dương chọn hấp thu địa hòa. Đối khôi lỗi tiến hành thối luyện tăng lên. Mà Lý Phàm đáp án. Lại là trở thành khôi lỗi về sau. Lại thân hóa tự mình. Không hề nghi ngờ. Đây là một loại tự hủy tương lai cách làm. Kim đan khôi lỗ. Cùng nhân thể hạn mức cao nhất chênh lệch. Không thể tính theo lẽ thường. Nhưng đối với muốn bức thiết tăng lên chiến lực Lý Phàm mà nói, lại là lựa chọn tốt nhất. lấy khôi lỗi chi thân tu hành thân hóa tự mình. Độ khó khăn chợt hạ xuống. Một là khôi lỗi tinh vi trình độ xa trên cơ thể người phía dưới, lại càng dễ làm đến vật ngã hợp nhất. Hai là hoàn toàn không cần lo lắng tự thân thụ thương. Khôi lỗi tu bổ, chỉ cần tài liệu sung túc, có thể dễ dàng quá nhiều. Mà đợi đến khôi lỗi thân hóa tự mình tu hành sau khi hoàn thành vật ngã hợp nhất trạng thái dưới, có thể bộc phát ra chiến lực, cũng so đơn thuần lấy khôi lỗi vì hóa thân vật, muốn mạnh hơn mấy lần. Đầu tiên muốn làm, cũng là bỏ thân thể, dung nhập khôi lỗi, thân hóa tha tự tại bên trong đạo pháp môn này. Lý Phàm vận hành, phá lệ thuận lợi, hẳn là thiên dương thân thể này là sinh non nhi. Thần hồn cùng thân thể vốn cũng không quá phối hợp nguyên nhân. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói. Cứ như vậy, gạt thân hóa đạo mấy người khác, Lý Phàm bắt đầu tự thân tu luyện kế hoạch. Cái phương án này thực sự quá ly kỳ. Dù là Quang Dương Tử, đều không có phát giác được chính mình vị này tiểu đồ đệ trên thân phát sinh biến hóa. Chỉ cảm thấy hắn thực sự ưa thích Lăng Tiếu vì hắn mua sắm khôi lỗi. Cơ hồ đã đến theo không rời người trình độ. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 6 năm trôi qua, trá tiên trung vang, trinh tiên lệnh đến, thân hóa đạo sư huynh đệ ba người. Vì ai đi chấp nhận mà tranh giành dùm beng. Đúng lúc này, Lý Phàm cùng hắn cái kia cỗ khôi lỗi cùng một chỗ chợt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tư Tinh sư huynh, Lăng Tiếu sư huynh, Liền Thường sư huynh, ta nhìn, vẫn là để ta đi. Lăng Tiếu ba người nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chăm chú Lý Phàm, hoảng hốt không thôi. Tiểu sư đệ, người nói cái gì đó? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, Lăng Tiếu nói, bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì vừa mới câu nói kia, lại là từ tôn này đi theo Lý Phàm sau lưng khôi lỗi trong miệng nói ra. Ầm, khôi lỗi dậm chân, đi vào ba người trước mặt, lần này đi tham chiến, cửu tử nhất sinh, muốn đi, tự nhiên là phải đi trong chúng ta mạnh nhất. Sư huynh, các ngươi nghĩ như thế nào? Lý Phàm nhìn lấy Tư Tinh ba người. Nhẹ nhàng hỏi, Thiên Dương, ngươi, hồ nháo a. Quang Dương Tử trong chốc lát trước hết thấy rõ ràng Lý Phàm trên thân phát sinh biến hóa. Sắc mặt biến trắng bệch, muốn tiến lên, lại không biết nghĩ tới điều gì. Cước bộ ngừng, chỉ là run nhẹ nhẹ tay, nói rõ trong lòng của hắn cực không bình tĩnh. Ngươi, đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này. Quang Dương Tử ngập ngừng nói hỏi. Lý Phàm cười không đáp, nhìn lấy mấy vị sư huynh, còn mời các sư huynh chỉ giáo. Ba vị sư huynh cũng dần dần lấy lại tinh thần, nhìn lấy tiểu sư đệ đã biến hóa làm khôi lỗi thân thể. Ánh mắt bên trong tràn ngập hối hận cùng bi thương. Bọn họ trong lúc nhất thời, ngốc tại chỗ, không biết nói cái gì là tốt. Vẫn là đại sư huynh trước hết có động tác. Hắn gọi ra tự thân chuôi này mỏng như cánh ve, xanh biêng biếc trường kiếm, chỉ phía xa Lý Phàm. Sư đệ, kỳ thật loại sự tình này giao cho ta đến liền tốt, nào có sư huynh để sư đệ đi chịu chết đạo lý. Lý Phàm thân hình lóe lên một cái, khua tay nắm đấm, đến đại sư huynh bên người. Sư huynh, người có thể không nên xem thường ta à? Cảm thụ được đánh tới cự lực, Tư Tinh có chút đổi sắc mặt, trường kiếm bay múa, nỗ lực ngăn lại Lý Phàm, nhưng dĩ vãng không gì không phá kiếm nhận, chém vào Lý Phàm trên thân, lại là một chút xíu dấu vết đều không có thể lưu lại. Cái này cỗ khôi lỗi thân thể, không chỉ có cực kỳ cứng rắn, tốc độ cũng là so tầm thường kim đan tu sĩ càng phải nhanh hơn mấy phần. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái ở giữa, càng là sẽ theo thân thể khác biệt nơi hẻo lánh bắn ra các loại hình thù kỳ quái cơ quan. Trong lúc nhất thời, Tư Tinh đành phải chật vật trốn tránh. Thiên Dương sư đệ, xem ra ngươi thật sự là phế không ít tâm huyết. Bất quá, nếu như thế, ta lại càng không thể để ngươi thay ta đi. Cẩn thận, Tư Tinh mi đầu vung lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cùng lục kiếm hợp hai làm một. Cong, trường kiếm hơi hơi rung động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó thân kiếm vậy mà như là nước chảy, hướng về trước sau phương hướng kéo dài triển khai. Kiếm thủy thiên tâm, đại sư huynh quát nhẹ, âm thanh theo trong thân kiếm vang lên. Như nước chảy kiếm mang chớp mắt đã tới, đánh tới Lý Phàm khôi lỗi thân thể về sau, không giống trước đó bị ngăn cản tiêu tán, mà chính là như là ánh sáng đồng dạng, xếp quay trở lại, trên không trung lưu động một lát, lại trong khoảnh khắc cải biến phương hướng, theo khác một bên lại lần nữa công hướng Lý Phàm. Y nguyên bị Lý Phàm cứng rắn thân thể đạn về, xẹt qua đường vòng cung, nháy mắt lại đến, như nước chảy kiếm quang càng lúc càng nhanh, nhìn qua, tựa như có một chương thủy hình lưới lớn, chậm rãi đem cồng kềnh khôi lỗi bao khỏa ở trung ương. Giờ phút này chỉ là khôi lỗi thân thể, đại bộ phận thần thông không cách nào thi triển, tại tư tinh liên miên bất tuyệt thế công dưới, Lý Phàm dần dần đã rơi vào hạ phong. Thời cổ tu sĩ, quả nhiên không thể khinh thường. Lý Phàm nghĩ như vậy, sắc mặt nghiêm một chút, khôi lỗi phát ra ngửa mặt lên trời giống to, thân thể phát ra hào quang màu đỏ sậm, bị chấn động biến hóa. Qua trong giây lát, hình người thân thể biến mất, thay vào đó, thì là một bàn tay cực kỳ lớn, linh hoạt vòng qua kiếm thủy thiên tâm tạo thành kiếm quang phong tỏa. Cự trưởng đi vào thủy võng phía trên. Tiếp tục bành trướng thêm, bóng mờ phạm vi đem thủy kiếm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau đó đè xuống đầu, lại là sử xuất tự thân lĩnh ngộ phiên thiên nhất trưởng. Mượn từ khôi lỗi thân thể khổng lồ sử xuất, rất có tia trấn áp hết thảy vận vị. Hảo thần thông, đại sư huynh tư tinh hưng phấn mà hô to. Ta cũng có một thức, mời sư đệ ngươi chỉ giáo. Thiên ý như thủy, phía trên quá thay vô hình. Kiếm tên, thiên hình, phiên thiên trưởng hạ lưu động thủy kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm lại là cảm nhận được một tia nguy cơ vô hình. Bạch, kiếm vô hình quang thiểm qua, cự trưởng còn chưa kịp đè xuống. Trên MU bàn tay liền có thêm một đạo tế ngân. Lý Phàm nhìn chăm chú này phương không gian, lại không có thể tìm tới tư tinh tung tích. Lại là một đạo kiếm ngân hiện lên. Lý Phàm điều động linh lực, nỗ lực chữa trị tự thân thương thế, lại phát hiện kiếm ngân bên trong tựa hồ bám vào vô hình kiếm khí, ách chế vết thương phục hồi như cũ. Kiếm ngân xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Qua trong giây lát, Lý Phàm trên thân thì biến đến vết thương chồng chất. Tiểu sư đệ, đầu hàng đi. Tư tinh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Bản thân hắn lại là thủy chung vô ảnh vô tung. Sư huynh cũng là tốt thần thông. Lý Phàm chân tâm thực ý tán thán nói. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chợt lên giọng, ta còn có một thức, nếu là sư huynh ngươi có thể đỡ, ta lập tức chịu thua. Tốt, ta lại rửa mắt mà đợi. Tư tinh đáp lại nói. Lý Phàm thu liễm khí thế. Sau một lúc lâu, hắn đối nhị sư huynh cười nói. Lăng Tiếu sư huynh, bút thỉnh ta mượn dùng một chút. À, Lăng Tiếu đầu tiên là ngẩn người. Hả, tốt. Sau đó một chi ngọn bút bay tới, bị Lý Phàm nắm chặt, chút xuống linh lực. Lý Phàm trên không trung vung lên mà thì, đó là một cái loạn chữ. Loạn chữ buông xuống trong nháy mắt, Lý Phàm trên thân thể, từng đạo đáng sợ vết nứt bỗng nhiên hiện lên. Rốt cuộc duy trì không ngừng bàn tay khổng lồ hình thái, một lần nữa hóa thành con rối hình người, ngã rơi trên mặt đất. Mức tiêu hao này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng có chút hoảng sợ. Đặc thù gạch đá chế tạo cứng rắn thân thể, ngay tại vỡ vụn, càng là có không ít địa phương trực tiếp nổ bể ra tới. Đây là Lý Phàm lĩnh hội mê vực bên trong loạn chữ thạch mà ngộ ra thần thông, uy năng mạnh, viễn siêu Lý Phàm ngoài dự liệu. Người thi thuật còn bị đáng sợ như vậy tác dụng phụ, càng không cần nhắc tới trực diện loạn chữ đại sư huynh tư tinh. Thiên hình trạng thái thối lui, hắn chật vật hiện ra thân hình, nhưng ở loạn mặt chữ trước, không thể động đậy, toàn thân linh khí bạo tẩu, không cách nào khống chế, làm hóa thân vật lục kiếm, càng là như con ruồi không đầu giống như tán loạn. Phốc, tư tinh cánh tay quái dị phương hướng ngược bẻ gãy. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát giác được, loại biến hóa này, sắp tại hắn toàn thân trên dưới trình diễn. Đủ rồi, ngay tại thời khắc nguy cấp này, Quang Dương Tử rốt cục xuất thủ. Hắn hóa thân vật lại là một viên cây liễu, thành liễu ngăn tại Tư Tinh trước mặt, cành nhất thời cuồng loạn bay múa. Hồi lâu sau, hết thảy mới chậm rãi lắng lại, cây liễu biến mất không thấy gì nữa. Quang Dương Tử vác tại sau lưng bàn tay, run nhẹ nhẹ. Tư Tinh ánh mắt phức tạp nhìn lấy co quắp ngã xuống đất, cũng là bị thương rất nặng Lý Phàm. Là ngươi thắng, sư đệ, hắn nhẹ nói nói. Lý Phàm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thiên Dương, ngươi vừa mới cái kia chấm ngoặc kép. Quang Dương Tử nhìn lấy chính mình vị này tiểu đồ đệ, muốn nói lại thôi. Sau một lát, hắn thở dài một tiếng, từ bỏ truy vấn. Thôi, ta nhìn ra ngươi có đại bí mật. Có điều, ngươi có thể khuất theo chúng ta thân hóa đạo, cũng là chúng ta cái này chán nản tiểu tông chuyện may mắn. Quang Dương Tử mất hết cả hứng, khoát khoát tay rời đi. Tư Tinh trong thời gian ngắn, không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Chỉ có nhị sư huynh Lăng Tiếu hô to gọi nhỏ, vội vàng vì Lý Phàm liệu lên thương tổn tới. Khôi lỗi thân thể, chỉ cần tài liệu đầy đủ, nặng hơn nữa thương thế chữa trị lên cũng rất dễ dàng. Lăng Tiếu lại chạy một chuyến phường thị. Sau khi trở về không bao lâu, Lý Phàm liền khỏi hẳn. Tại sư tôn Quang Dương Tử cùng ba vị sư huynh đưa mắt nhìn dưới, Lý Phàm cùng đến đây thúc giục Trinh Tiên Sứ người cùng nhau rời đi thân hóa đạo, bước lên chiến trường. Cảnh sắc chung quanh đột nhiên đứng im, sau đó như là phá nát pha lê giống như ầm vang nổ tung, hóa thành một chút lưu quang đều tràn vào Lý Phàm trong đầu. Mấy ngàn năm trước kia, thuộc về Thiên Dương chân nhân trí nhớ vô cùng rõ ràng hiện lên, bao quát thân hóa tha tự tại công pháp, luyện chế khôi lỗi pháp môn, thậm chí dùng địa phương lửa thối luyện tấn thăng khôi lỗi đẳng cấp địa hỏa thăng nguyên trận. Các loại những thứ này, tất cả đều giống như tự mình kinh lịch đồng dạng, nhớ cho kỹ. Nhưng Lý Phàm giờ phút này lại là không có công phu đi thăm dò nhìn những thứ này. Bởi vì tinh thần của hắn, toàn bộ bị hoàn chân truyền đến nhắc nhở hấp dẫn. Dù chết vẫn còn, chân linh bất diệt, lấy thân hóa vật, vượt qua vạn cổ, đã mở khóa hóa thân công năng. Hết chương.